Chương 4: Quả bom sa diện. Cuộc sống êm đềm trong cung cấm trôi qua như dòng nước sông Hương, lờ đờ chảy trước hoàng thành. Sau cuộc ngự giá sang Pháp về, Khải Định đã quên hẳn 7 điều trách cứ của Phan Châu Trinh nhắn gửi lúc ở Paris: tôn bậy quân quyền, làm hành thưởng phạt, thích chuộng nghi lễ, xa xỉ quá độ, ăn mặc không phải lối, chơi bời vô độ và ban giao ám muội với Pháp. Ngự trên ngai vàng ở điện Thái Hòa, nhìn xuống trăm quan vận y phục đại triều, cầm hốt, quỳ lại khấu đầu ở bái đình. Khải Định tưởng chừng mình có thể kéo dài mãi mãi sự trị vì theo lời tung hô của triều thần vang dội đại nội: hoàng thượng vạn tuế! Một buổi sáng mùa hạ năm 1924, vua đang ở Tử Cấm Thành ngự xong chung trà ướp sen tính tâm. Sắp ra điện cần chính, bỗng thấy viên thị vệ hộ giá bước vào. Tâu hoàng thượng, có quan thượng thư lại bộ xin vào bệ kiến dân trình việc khẩn cấp. Không quen với sự việc bất ngờ, Khải Định đâm ra lo ngại, liền đáp: cho mời vô ngay, đừng để trẫm đợi. Viên thượng thư lại bộ toan quỳ lại thi lễ, đã nghe vua phán: miễn lễ cho khanh, trẫm đang nóng lòng đây, việc khẩn cấp chi, khanh tâu ngay đi. Muôn tâu bệ hạ, sáng sớm nay bên tòa khâm có tin sang cho hay là quan toàn quyền MacLean vừa bị ám sát hụt ở Quảng Châu vào tối hôm qua 18 tháng 6 dương lịch, thủ phạm liệng bom là một thanh niên Việt. Khải Định không giấu được nỗi kinh hoàng trước tin dữ, hốt hoảng hỏi: có bắt được thủ phạm không? Muôn tâu không, thủ phạm bị lính đuổi theo cùng đường đâm đầu xuống sông mất tích. Có nghe ai xúi hung thủ ám sát quan toàn quyền không? Muôn tâu, nghe đâu hung thủ là một kẻ thuộc phong trào Đông Du. Khải Định lo lắng hỏi: vậy hung thủ có dính dáng gì với tổ chức của Cường Đễ không? Muôn tâu, thần xin phụng mạng hỏi lại quan chánh mật thám Trung Kỳ. Người Việt đã liền bom nổ ở Sa Diện là một thanh niên vùng Nghệ Tĩnh, tên Phạm Thành Tích, con một vị huấn đạo dưới triệu vua Tử Đức. Thấy công cuộc khởi nghĩa Cần Vương của cha thất bại, Phạm Thành Tích chạy theo phong trào Đông Du, gặp một nhân vật của Việt Nam Quang Phục Hội ở hải ngoại cử về nước, tuyển chọn thanh niên du học. Cuối năm 1918, Phạm Thành Tích cùng 7 thanh niên khác vượt biên giới từ Thanh Hóa để ra nước ngoài học tập cách mạng. Bằng dãy Trường Sơn, Phạm Thành Tích đổi tên là Phạm Hồng Thái, quyết chí xông pha. Qua tới Simla, Phạm Hồng Thái cùng nhóm thanh niên xuất ngoại phải cải làm người Trung Hoa để xuống tàu Anh đi Hương Cảng, rồi theo đường bộ đến Quảng Châu. Tại đây, Phạm Hồng Thái được huấn luyện cách mạng, liên kết với một số đồng chí như Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Vũ Hải Thu. Một tổ chức hoạt động chính trị được thành lập lấy tên là Tâm Tâm Xã, cử Phạm Hồng Thái cùng Hồ Tùng Mậu và Vũ Hải Thu đi Thượng Hải, Hương Cảng, Đông Kinh, tuyên truyền gây ảnh hưởng trong kiều bào hải ngoại và giới cách mạng nước ngoài. Theo chủ trương đấu tranh bạo động, nhóm Tâm Tâm Xã quyết định ám sát toàn quyền Đông Dương Martin MacLean trong dịp y sang Nhật ký kết thương ước và yêu cầu chính phủ Nhật trục xuất các nhà cách mạng Việt Nam. Phạm Hồng Thái nhận lãnh trọng trách thi hành bản án tử hình, có Lê Hồng Sơn phụ giúp. Theo dõi viên toàn quyền Pháp từ Hương Cảng lên Thượng Hải, qua Hoành Tân đến Đông Kinh, Phạm Hồng Thái không có cơ hội ra tay. Khi toàn quyền MacLean cùng đoàn tùy tùng lên đường trở về Đông Dương, ghé lại Quảng Châu dự tiệc ở khách sạn Victoria tại phía bắc thành phố Sa Diện, giáp với Tây Hào Khẩu và thị xã Quảng Châu, Phạm Hồng Thái giả làm phóng viên nhà báo đến gần liền một quả bom vào giữa bàn tiệc. Bom nổ, một số nhân vật Pháp và ngoại quốc chết tại chỗ. Toàn quyền MacLean chỉ bị thương nhẹ. Phạm Hồng Thái ra khỏi khách sạn định thoát thân về phía Tây Hào Khẩu thì bị lính đuổi theo gấp. Khi anh chạy đến cầu Châu Giang, thấy lính chặn cả hai đầu, biết đã cùng đường nhưng không muốn bị bắt vào tay địch, liền lao mình xuống dòng sông cho nước cuốn trôi đi. Tiếng bom nổ ở Sa Diện vang dội đến Tử Cấm Thành, Khải Định tỏ vẻ lo âu đến nỗi viên chánh mật thám Trung Kỳ sang thăm ngỏ lời khuyên nhủ: hoàng thượng không nên lo nghĩ mà hao tổn mình vàng, ngài toàn quyền đã can thiệp với chính phủ Trung Hoa để bắt hết bọn người ăn năm hoạt động chính trị ở bên tàu, giao cho chính phủ bảo hộ Pháp trị tội. Trẫm nghe nói Cường Đế cũng ở trong bọn Việt Nam phục quan hội gây ra vụ ám sát ngài toàn quyền vừa rồi. Ngài toàn quyền trong chuyến đi Đông Kinh mới rồi đã có lời yêu cầu chính phủ Nhật đuổi mấy tay cách mạng An Nam ở bên Nhật, chắc là Cường Để cũng không khỏi bị trục xuất đâu. Còn những người cầm đầu tổ chức Phục Quang Hội như Phan Bộ Châu hiện đang trốn tránh ở bên Tàu, không thể tránh khỏi bị chính phủ bảo hộ kêu án tử hình và đang bị lùng bắt. Chánh mật thám Sô Nhi vỗ về nhà vua rồi nói tiếp: Hoàng thượng đã một lòng trông cậy ở chính phủ bảo hộ thì yên trí là bao giờ chúng tôi cũng hết lòng ủng hộ hoàng thượng duy trì ngôi vua. Chẳng nói giấu chi quan chánh mật thám, trẫm ngày nay ngồi ở ngai vàng cũng là nhờ ở lòng chiếu cố ưu ái của chính phủ bảo hộ. Trẫm cũng như thái tử con trẫm bao giờ quên cho được. Xu Nhi vào đại nội, lấy cớ viếng thăm vua về việc quốc sự, song mục đích là đóng vai sứ giả của viên khâm sứ De Loire, nhân tình đương kim hoàng hậu, để điều đình cùng hoàng đế một sự việc bất ngờ khá phức tạp. Cụ Hồ Đắc là vị đại thần có tiểu thơ được vô làm chính cung hoàng hậu. Chú thích: Cụ Hồ Đắc là quốc trượng, bố vợ Khải Định. Đọc tiếp: Ai cũng rõ ràng hoàng đế Khải Định bất lực, việc sinh hạ thái tử Vĩnh Thụy đã làm cho mọi người bàn tán, rồi ngày nay hoàng hậu bỗng dưng có con và hoàng tử ra đời lại mũi lõ, mắt xanh, mang huyết thống ngoại lai. Mặc dù hết sức bưng bít giấu kín việc hoàng hậu đương triều sinh hạ hoàng nam, không phải giống da vàng đã tiết lộ truyền tại khắp đế đô. Cuộc tư thông giữa viên khâm sứ Trung Kỳ và hoàng hậu xinh đẹp không được vua làm thỏa mãn dục tình, ban đầu chỉ giới hạn trong dư luận hàng quan lại, giờ đây phải bộc lộ trắng trợn vì đứa hài nhi mang hai dòng máu có thể đưa đến những hậu quả tai hại bất ngờ, ảnh hưởng tới ban giao giữa chính phủ bảo hộ và Nam Triều. Chánh mật thám Sô Nhi lãnh trách vụ đi gặp vua để thu xếp êm thấm nội vụ, mà nạn nhân là người chồng hoàng đế bất lực. Trước đó, Sô Nhi đã đến viếng quốc trượng Hồ Đại Thần để hỏi ý kiến. Bẩm cụ, quan khâm sứ ngài nhờ tôi đến thưa với cụ về việc hoàng hậu để hỏi ý kiến cụ ra sao. Vị lão thần cao đôi mày bạc lại, trả lời một cách khổ sở: Quan lớn cũng hiểu cho cơ sự đổ bể như vậy, tôi làm cha mẹ còn biết nói sao nữa. Mặc dù con gái thì tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, nhưng hoàng hậu đã gây nên việc tày đình như vậy, đến tai hoàng thượng thì tôi tránh sao khỏi tội gia pháp bất nghiêm, rồi chức quốc trượng của tôi cũng không còn nữa. Quan lớn thương mà rõ cho, cha mẹ sinh con trời sinh tính, tôi thì đã già rồi, hoàng thượng thương tình mà miễn cho khỏi vô triều, cả ngày chỉ quanh quẩn bên hòn non bộ, có biết chi việc ngoài đời mô. Đùng một cái tôi mới hay tin về hoàng hậu. Thôi thì còn dạy cái mang, tâm sự chi tôi cũng chỉ trông nhờ ở lượng khoan hồng của hoàng thượng với các ngài, nghĩ lại mà thương cho thân gia yếu này. Viên chánh mật thám Sô Nhi đành rút lui trước lời tạ từ của Hồ Đại Thần, đi thẳng qua nội gặp vua. Khải Định đã được ban mật thám tâu trình về lời đồn đãi ngoài bách tính, nên cho vời quan ngự sử vào hỏi về tội xử phạt của hoàng triều. Quan ngự sử bẩm: Muôn tâu bệ hạ, theo đúng luật quốc triều, nếu chính cung hoàng hậu phạm tội, nhẹ thì biếm chức, nặng thì giam vào lãnh cung, và trọng tội thì phải chịu án tam ban triều điển, lưỡi gươm, chén thuốc độc hay vuông lụa. Khải Định đang phân vân chưa biết tính ra sao thì thấy viên chánh mật thám Trung Kỳ xin vào bệ kiến. Tâu hoàng thượng, việc giữa quan khâm sứ với hoàng hậu nếu bây giờ làm đổ bể ra, chẳng những phương hại đến uy danh hoàng thượng, thương tổn tới tình ban giao giữa Nam Triều và chính phủ bảo hộ, mà còn sinh ra nhiều chuyện không hay nữa. Xu Nhi vừa nói vừa dò xét phản ứng trên mặt Khải Định, nhận thấy vua tỏ vẻ lo sợ, một tay biếu chặt lấy đầu rồng ở ngai vàng, rồi tiếp: Như thử làm ra lẽ trắng đen về vụ này, thể thống quan khâm sứ đại diện cho nước Pháp không còn nữa, ngài bị triệu về Pháp là cùng, còn hoàng thượng chỉ e cũng sẽ không được ngồi yên một khi đã công khai mang tai tiếng không hay đó. Tôi sợ chính phủ bảo hộ phải xét lại, tìm kiếm người khác trong hoàng tộc để thay thế hoàng thượng. Bởi lẽ tất nhiên là hoàng thượng cũng không thể trị vì được sau khi phanh phui nội vụ kia ra. Hoàng hậu có bị tội, quan khâm sứ bị đổi, hoàng thượng cũng không khỏi chịu phần trách nhiệm trong đó. Thấy những lời lẽ của mình đã lay chuyển được ông vua bạc nhược cố bám vào ngai vàng, viên chánh mật thám hạ thêm một đoạn thuyết phục. Nhân danh là người bạn của quan khâm sứ, đồng thời cũng là kẻ có nhiều cảm tình với hoàng thượng, Tôi đánh bạo trình bày mọi sự lợi hại của vấn đề đang đồn đãi, làm xôn xao dư luận ở Huế. Xin Hoàng thượng sớm định liệu. Khải Định ngồi lắng nghe Xô Nhi phân tích vấn đề rành rọt. Lợi hại, đầm lo cho chức vị hoàng đế của mình có thể bị lung lay vì hậu quả ầm ĩ của vụ Tư Thông bất ngờ kia. Nghĩ lại, vua không khỏi tự trách mình bất lực để cho hoàng hậu Nhan Sắc đang độ tràn trề sinh lực phải đi tìm thỏa mãn nhục dục ở ngoại nhân. Lỗi của hoàng hậu ngoại tình sinh con bất ngờ với Viên Khâm Sứ, nếu đem ra xử, nhà vua sẽ phải chịu một trách nhiệm tinh thần nặng nề. Khải Định im lặng ngẫm nghĩ rồi nói: theo ý quan chánh mật thám thì trẫm nên xử sự ra sao cho phải? Như tôi đã tâu trình cùng hoàng thượng, việc này mà làm cho ra lẽ thì cũng không lợi cho ai cả, mà trái lại hậu quả không biết đâu mà lường. Hoàng thượng đã dạy như vậy, tôi xin thưa, không có cách nào hay hơn là dập tắt ngay nội vụ, làm như không hề xảy ra vậy. Bằng chứng về vụ này là đứa con lai thì quan khâm sứ đã cho đem gửi bà Phước nuôi. Còn đối với những lời đồn đãi thì tôi sẽ cho bắt vài đứa bép xép lỗ miệng là yên. Chỉ cần nhất là hoàng thượng cứ làm ra thản nhiên, không hay biết gì nội vụ và bỏ qua. Khải Định gật gù, rồi bỗng nhiên nói: trẫm nghe quan chánh mật thám thích sưu tầm đồ cổ lắm phải không? Không đợi trả lời, vua gọi thị vệ đem một chiếc lọ cổ lớn, bảo mang ra xe hơi của khách. Trẫm ban cho quan chánh mật thám đem về bày ở nhà chơi, đồ cổ đời Tống đó. Xô Nhi chắp tay theo lối Việt cảm ơn ra về, cho xe chạy thẳng đến Dinh Khâm Sứ, báo tin sứ mạng thành công. Vụ ám sát toàn quyền Maclean tiếp đến việc hoàng hậu gây tai tiếng xấu hổ đã ảnh hưởng đến tinh thần yếu ớt của nhà vua. Tiên thiên bạc nhược của Khải Định không chịu được những sự xúc động mạnh nên đâm ra ít ăn, biếng ngủ. Các quan vào triều thường phải nghe thị vệ loan báo: hôm nay bãi chầu vì hoàng thượng xe mình. Qua năm thứ 10 trị vì 1925, sức khỏe nhà vua ngày mỗi thêm yếu. Nội giám và cung nữ hầu hạ bên long sàng đêm đêm lại phải giật mình vì cơn mê hoảng của nhà vua ú ớ kêu la: cứu giá, cứu giá. Hỏi ra mới biết là Khải Định thường bị ám ảnh bởi tiếng bom xa diện. Cứ mỗi lần mệt mỏi thiếp đi là thấy có kẻ rình rập toan ám sát. Một hôm, vua nghỉ giấc trưa ở Càn Thành Điện, nằm mơ thấy Hiệp Hòa hiện về. Hiệp Hòa là con thứ vua Thiệu Trị, em vua Tự Đức, ở vào hàng tiền bối của Khải Định. Lên ngôi vua được 4 tháng 3 ngày thì bị Viên Phụ Chính Binh Bộ Thượng Thư Tôn Thất Thuyết ép uống độc dược vì chủ hòa với Pháp. Theo lời Khải Định kể lại cùng viên nội giám thì hoàng đế bị bức tử từ phía Thế Miếu đi tới, miệng ứa thuốc độc, đưa tay vô chiếc ngai vàng của vua đang ngự hấp tấp bảo: ta đã chết oan uổng vì đi với Pháp, không muốn cho con cháu theo gương ta nữa. Sau cơn mộng mị ấy, Khải Định lâm bệnh ngày một trầm trọng. Các ngự y thay phiên nhau săn sóc thuốc thang cho nhà vua, không thấy thuyên giảm. Vua lo ngại cho bệnh tình kéo dài của mình, sai vời đến bác sĩ Tây vào cung, chữa chạy cũng không kết quả. Thỉnh thoảng, được khỏe lại đôi chút, vua ngồi dậy, bắt nội giám và thị vệ khiêng kiệu cho mình đi dạo trong Tử Cấm Thành, từ Điện Can Thành qua cung Khôn Thái. Ra Điện Cần Chính tới Đại Cung Môn, đến Điện Thái Hòa rồi băng hồ Thái Dịch đi về Thái Miếu. Thế Miếu dừng lại trước chính đỉnh đồng đồ sộ đúc từ đời vua Minh Mạng, tiêu biểu cho sự bền vững, trường cửu của triều đại. Khải Định tần ngần ngẩn ngơ như người đến vĩnh biệt những cảnh vật cố hữu, không muốn rời đi. Cứ mỗi lần như thế trở về cung, Khải Định lại mơ hoảng thấy mình bị những ma lực vô hình đâu đâu đe dọa. Bệnh tình do đó mà gia tăng, nhà vua không ra triều được nữa, ngày đêm ngự ở nội cung. Nghĩ đến con trai còn nhỏ dại đang lưu học trên đất Pháp, Khải Định lo âu, sợ một ngày kia mình không còn nữa, chính phủ Pháp có thể thay đổi ý kiến về người kế vị hoàng đế Việt Nam, nên cho mời Viên Khâm Sứ Trung Kỳ sang. Trẫm được tin là bên chính quốc tả phái thắng tuyển cử được mời lên cầm quyền, không biết chính phủ bảo hộ có thay đổi đường lối đối với bản triều không. Nghe nói quan toàn quyền sắp sang Đông Dương là một nghị sĩ đảng xã hội, trẫm không khỏi lo ngại. Viên khâm sứ tình nhân của hoàng hậu ngỏ lời vỗ về cho viên thông ngôn dịch lại. Hoàng thượng yên tâm, chính sách của Pháp đối với quý quốc trước sau vẫn vậy, dù cho chính phủ ở chính quốc hiện thời có thay đổi. Vả lại, thái tử của hoàng triều lúc này đang ở Pháp, được coi như là một công trình dưỡng dục của bản quốc, thì lẽ tất nhiên là bản quốc hoàn toàn đặt hy vọng ở thái tử để sau này trở về nước lên ngôi vua, thắt chặt thêm liên lạc thân hữu giữa hai nước Pháp Việt. Giữa lúc ấy, kẻ tử thù của Khải Định là Phan Châu Trinh trở về nước. Sau 13 năm lưu vong trên đất Pháp, gặp lúc tả phái lên cầm quyền, họ Phan vận động được phép trở về xứ sở. Biết nhà vua, người thù ghét mình vì bức thư thất điều vẫn còn ngồi vững ở đế đô, Phan Châu Trinh xin về ở Nam Kỳ, là xứ thuộc địa, quyền hành của Hoàng đế Việt Nam không có ảnh hưởng đến. Khải Định hay tin thần dân Ngỗ Nghịch có mặt trong nước mà nhà vua không thể làm gì được, càng thêm uất ức, nhất là Phan Châu Trinh lại ở miền Nam đăng đàn diễn thuyết, lớn tiếng cổ vũ dân chủ và đả đảo quân chủ, hô hào dân chúng chống lại chính quyền. Trên giường bệnh, Khải Định uất hận lo âu khi nghe những lời tường thuật trên báo chí quốc ngữ ở Sài Gòn nói đến hạng vua mất nước làm bù nhìn cho nước mạnh để đè dân bản xứ. Đòi bỏ vua đi mà lập ra dân quốc. Vì cái độc quân chủ nó giết hẳn lòng ái quốc của Việt Nam ta. Bây giờ muốn cho dân Việt Nam ta biết nước là của chung thì phải đem cái tuổi bù nhìn đó vất hết cả đi. Phan Châu Trinh hắn là thần dân, dám xúc phạm đến trẫm, lại còn xúi dục dân làm loạn như vậy mà không chém đầu hắn, tru di tam tộc hắn đi được, thiệt là trẫm ức muốn học máu. Khải Định chỉ còn biết than oán sau khi ra lệnh cho Nam Triều tìm đủ mọi cách để trị tội Phan Châu Trinh không xong. Giữa lúc ấy, vào khoảng đầu tháng 7 năm 1925, Triều Đình Huế bỗng được tin bắt được Phan Bội Châu. Nhà lãnh tụ Việt Nam Quang Phục Hội bị bọn thám tử của Pháp bắt cóc tại ga Bắc Trạm. Trên chuyến xe lửa từ Hàng Châu đi Thượng Hải, rồi giải về Hà Nội. Tại nhà Tả Vua bên sân điện Cần Chính, các quan đang ngồi chờ vua ra triều. Ở trái nam, phòng nội các, các vị thượng thư, tham trị, thị lang trong sắc phục đại triều họp nhau bàn bạc có vẻ quan trọng. Theo các triều trước thì trong mỗi buổi họp phải để quan nhỏ nói trước, quan lớn nói sau, vì sợ rằng quan lớn nói thì rồi quan nhỏ không dám phát biểu ý kiến nữa. Song từ triều vua Khải Định, thông lệ này không còn nữa. Các thượng thư tuy có tiếng là cầm đầu lục bộ, song chỉ đóng vai thừa hành theo đường lối của chính phủ bảo hộ. Tứ trụ triều đình toàn là người tâm phúc của nhà vua đưa lên. Đáp ân nghĩa thời vua còn là ông hoàng cờ bạc nợ nần. Các quan triều không được đề cập đến các vấn đề hệ trọng vì mọi việc đều do tòa khâm sứ trung kỳ quyết định rồi, nên các buổi họp cũng chỉ quanh quẩn trong việc lễ nghi sắc bằng. Hôm nay, việc các quan đề cập đến trước khi dân phiến lên vua là vấn đề bỏ lại. Tòa khâm sứ vừa thông báo cho Nam Triều nhắc nhở đến việc bỏ lại của toàn quyền Bô đã đưa ra từ năm 1906. Kế đến, toàn quyền Sacro lại ký nghị định cấm một lần nữa, và ngày nay việc quỳ lại đã hủy bỏ tại Nam Kỳ và Bắc Kỳ. Chính phủ bảo hộ khuyến cáo Nam Triều về việc bỏ lại nhân dịp tân toàn quyền Varenne sắp qua nhậm chức. Các cụ thưởng nhôn nhau lên mỗi người một câu: lại là quốc hùng quốc túy, bỏ đi thì còn chi là thể thống quốc gia nữa. Bỏ lại đi thì dân còn coi Nam Triều ra chi nữa. Pháp họ mặc quần áo Tây nên không muốn lại, còn mình mặc quốc phục thì bỏ lại sao được. Nước An Nam mình theo đạo nho của Thánh Hiền thì phải có lễ lại chứ. Các quan có nhớ lời vua Tự Đức trả lời ông Nguyễn Trường Tộ khi ông này khuyên vua cho người qua Tây học văn minh của Tây không? Mọi thì nó học với mọi được, chớ như ta là con thần cháu thánh, lẽ nào ta lại đi học mọi hay sao? Thượng thư Bộ Lễ vừa dứt lời thì thấy thị vệ bước vào cho hay vua sắp ngự triều. Các quan lớn nhỏ lục tục kéo ra sân rồng sắp hàng dài, văn bên hữu, võ bên tả, hướng về ngai vàng đặt trên ba tầng bệ, phủ phục xuống tung hô hoàng thượng vạn tuế, rồi lom khom lạy năm lạy. Thượng thư Bộ lại rời hàng đầu tiến về phía ngự tọa, vòng tay cúi đầu dâng phiến lên vua. Buôn Tâu Hoàng Thượng, triều thần vừa họp bàn về đề nghị bỏ lại của chính phủ bảo hộ, bá quan đều một lòng phản kháng, cúi xin hoàng thượng ngự phê. Vẻ mặt nhợt nhạt của Khải Định bừng sắc tức giận. Làm sao mà bỏ lại? Bỏ lại thì trẫm ngự ở ngai vàng còn ra gì nữa? Làm vua mà thần dân không lại thì ngôi hoàng đế của trẫm còn đâu là nghi vệ? Ở Nam Kỳ với Bắc Kỳ, người Pháp họ cấm lại thì mặc họ. Còn ở Trung Kỳ, giang sơn của trẫm không thể bỏ lại được. Có vua thì phải có lại. Khanh cứ trả lời với bên tòa khâm như vậy. Các quan lại tung hô và quỳ lại một lần nữa trước khi vua bãi chầu. Thượng thư bộ lại được vua cầm lại, bảo theo qua cung Trường Sanh là nơi nhà vua thường dạo chơi tiêu khiển. Vị đại thần này xuất thân làm thông ngôn cho người Pháp, rồi nhờ thế lực của quan cai trị mà bước vào quan trường. Thời kỳ vua còn là ông hoàng cả Bửu Đảo, cụ thượng mới có tước quan nhỏ, song đã giao thiệp thân mật qua bà vợ Cờ Bạc. Bà là con gái một vị quận công, dòng dõi hoàng tộc, mang một dòng máu đam mê, lãng mạn, nổi danh đất thần kinh về lên đồng và đánh bạc. Ngoài vẻ đẹp sắc sảo, gợi tình đặc biệt, ông hoàng cả là một tay chơi bời phóng đãng, ít khi thiếu mặt ở các sòng, nên chẳng bao lâu đã trở thành người thân thuộc của vợ chồng viên quan thông ngôn. Nhờ lui tới tòa khâm sứ, quan thông ngôn được biết rằng khâm sứ Trung Kỳ Levesque muốn phế vua Thành Thái và âm mưu này đang được xúc tiến với đa số các quan Nam triều do đại thần Trương Như Cương cầm đầu. Trong số con cháu nhà Nguyễn có nhiều hy vọng lên kế vị, ông hoàng cả Bửu Đảo là người có thể được Pháp chú ý đến. Chính phủ bảo hộ chỉ muốn chọn một ông hoàng không thiết gì đến chính trị, ngoan ngoãn dễ bảo để đặt lên ngôi vua. Sau ngày Thành Thái bị phế, con trai là hoàng tử Vĩnh Sang lên thay, rồi xảy ra việc khởi nghĩa theo đảng Việt Nam Quang Phục, ngai vàng nhà Nguyễn bỏ trống. Ông hoàng Bửu Đảo nhờ viên quan thông ngôn giới thiệu cùng khâm sứ Sạc, đồng thời mở các cuộc vận động ngầm với các quan Nam triều để được đưa lên làm vua. Khải Định đền công ơn của viên quan thông ngôn nên vời về triều làm thượng thư sau ngày ngồi vững ở hoàng cung. Ý định của Tân Vương đưa viên thông ngôn tham tá lên ghế thượng thư không khỏi gặp sự chống đối của tòa khâm sứ cùng các quan tại triều, nên kẻ ân nghĩa và bạn Cờ Bạc của vua lúc đầu chỉ được chức ngự tiền văn phòng ở cạnh hoàng đế, còn thiếu gì cơ hội để thăng quan tiến chức, trong khi cả hai vợ chồng đều được lòng vua, quan tân ngự tiền chứa chan hy vọng. Bà ngự tiền từng biết rõ vua là người thiếu điều kiện sinh lực, đã tỏ ra lạnh nhạt trước thái độ lẳng lơ gợi tình của người đẹp trong thời kỳ còn là ông hoàng cả gần kề trên chiếu bạc. Song cũng hiểu thấu là sự ấm ức tình dục nên vua tìm lối thoát bằng các giác quan nhạy cảm. Người đàn bà sắc sảo đa tình này bèn nghĩ cách lôi cuốn cảm tình đặc biệt của nhà vua, đem mình ra để làm nấc thang danh vọng cho chồng, quyết tâm đạt đến chức vị rõ ràng mệnh phụ phu nhân, đứng vào hàng nhất phẩm triều đình. Vẻ đẹp hấp dẫn của thiếu phụ trở nên ma mị, mê hoặc khác thường mỗi khi uống éo nhịp nhàng trong điệu lên đồng, theo tiếng đàn hát kích động giữa những màu sắc lộng lẫy, lung linh ánh nến mờ tỏa khói hương trầm. Ngự tiền phu nhân biến thành bà chúa thượng ngàn trước điện hòn chén, có ma lực huyền hoặc để lôi cuốn ông vua mê tín, say sưa ngắm nhìn người đẹp xuất thần. Theo gương vua cha Đồng Khánh ngày trước thường ngự đến đền thờ thần núi Ngọc Trãng, đã phê rằng điện hòn chén là một đền linh diệu thiên cổ, thế núi trông thật giống hình con sư tử uống nước dưới sông, quả là chân cảnh thần tiên, cứu người giúp đời nhiều lắm. Khải Định hàng năm vào tiết đầu thu đến dự lễ long trọng ở nơi này, cũng quan ngự tiền văn phòng. Và đây là cơ hội cho ngự tiền phu nhân trổ tài lên đồng để làm đẹp mắt, vui tai ngài ngự. Cậy vào sự quen biết cũ, thỉnh thoảng bà ngự tiền theo chồng vào cung để hầu bái vua. Máu mê cờ bạc của ông hoàng cả chẳng những không giảm mà còn tăng thêm sau ngày làm vua. Muốn làm vui lòng hoàng thượng, các người được ngồi vào sòng bạc đều tìm cách nhường nhịn để cho vua được. Do đó vua càng thích đánh. Những kẻ hầu bài tuy có thua thiệt ở sòng bạc, nhưng lại được dịp gần gũi nhà vua để cầu xin ân tứ. Ngự tiền phu nhân cũng nương theo các dịp này, thỉnh thoảng nhắc nhở hoàng thượng nhớ đến thời kỳ Hàn Vi, thân mật, mừng trớn nhà vua bằng những lời lẽ ngọt ngào. Ngoài ra, biết vua thích ăn mắm, bà Ngự Tiền không bao giờ quên mang một thẩu mắm cà hay tôm chua để dâng ngài Ngự mỗi lần vô nội. Khẩu vị của nhà vua còn được làm thỏa mãn bằng món cá lẹp kẹp rau mừng mà Ngự Tiền phu nhân thỉnh thoảng đích thân đưa tiến. Hai vợ chồng tìm đủ mọi cách để duy trì cảm tình chú ý của nhà vua. Quan Ngự Tiền văn phòng được theo hộ giá làm thông ngôn trong chuyến Tây Du. Khi trở về thì được vua cất nhắc lên hàng đại thần, được giao phó mọi công việc hệ trọng. Sáng nay, sau phiên chầu quyết định duy trì việc quỳ lại, chống lại đề nghị bãi bỏ của tòa khâm sứ Trung Kỳ, Khải Định qua điện Trường Sanh, gọi viên cận thần theo phán. Trẫm muốn thiên hạ lúc này phải chú ý đến hoàng triều mới được. Trẫm giao cho Khanh lo đốc thúc sửa sang, sơn son thếp vàng lại các cung điện ở đại nội. Công trình của tiên liệt để lại, thành nội là tiêu biểu của hoàng triều. Trẫm muốn tu bổ cho thiệt khởi sắc, khiến người Pháp nhìn vào phải trầm trồ ca ngợi, coi là một vật báu cần phải duy trì như ngai vàng của trẫm. Tin ở tài năng trang trí của mình, Khải Định tự tay bày vẽ ra các hình thức hỗn hợp, tạo nên một lối mỹ thuật nửa Á, nửa Âu và đích thân hướng dẫn xây lăng cho mình. Lên làm vua được 4 năm, Khải Định bắt đầu tính đến việc xây tôn lăng, thuê đúc tượng đồng của mình, dựng trước ngôi mộ. Những hoạt động từ ngày ngồi ở ngai vàng của nhà vua cũng chỉ quanh quẩn trong các công việc sửa sang sắc phục, tăng nghi trượng hoàng đế, thêm phần lòe loẹt, sơn phết nội cung rực rỡ hơn, chăm sóc ngự thiện, lo về ẩm thực, ngoài giải trí thường xuyên, đánh bạc, xem hát. Mối quan tâm đặc biệt lúc này của Khải Định là việc kiến thiết ngôi lăng. Lên ngôi được 5 năm, Khải Định bắt đầu lo đến việc xây lăng. Muốn đem theo cả nghi trượng hoàng đế về bên kia thế giới, nhà vua cho dựng lại hàng tượng đá, thị vệ, voi, ngựa ở sân bái đình, hướng chầu vào tẩm điện có tượng đồng đặt hình Khải Định và mộ xây dựa vào một ngọn đồi. Lăng xây bằng đá và xi măng cốt thép theo kiểu nửa ta nửa Tây do vua đưa sáng kiến, kéo dài trong 10 năm mới xong. Thấy vua chỉ chăm lo xây lăng, Trần Thiết Nội Cung chú trọng từng lớp khói hoàng lưu ly, từng phiến đá lát đường Dũng Đạo, từng khóm cây ở vườn Thượng Uyển, cũng như đòi hỏi ngự thiện về mỗi bữa ăn mà không thiết gì đến công việc chính trị trong nước, khiến một vị lão thành trong hoàng tộc đã đánh bạo thưa. Hoàng thượng mà lo tới việc nước như chăm sơn son thếp vàng cột rồng ở điện Cần Chính thì dân nhờ biết mấy. Khải Định điềm nhiên đáp, việc nước đã có người Tây lo, trẫm hơi đâu mà nghĩ tới cho mệt. Rồi vua than, tuy làm vua nhưng trẫm có được sung sướng như các vua trước đâu. Đến cung Khôn Thái là chỗ ở của hoàng quý phi mà trẫm cho triệt hạ đi thì đủ thấy là trẫm thiệt thòi biết chừng nào. Không hưởng được nữ sắc, phải để cho trẫm hưởng các khoản khác chứ, không thì làm vua mà chi. Tâm sự vị hoàng đế bất lực bộc lộ. Pháp họ không muốn cho trẫm biết tới việc nước, trẫm cãi lại thì mất ngôi. Liệu cả nước mình có chống lại nổi Pháp không, huống chi một mình trẫm? Mà chống không nổi thì cha con trẫm ở đâu? Trẫm không muốn bị đày như Thành Thái, Duy Tân. Thà trẫm mang tiếng làm vua mất nước mà còn ngự ở ngai vàng truyền ngôi lại được cho con trẫm. Chương 5. Tập sự hoàng đế. Tin vua Khải Định băng hà vào năm 41 tuổi từ nội loan ra giữa lúc phong trào học sinh bãi khóa sôi nổi từ Bắc đến Nam, đòi ân xá cho nhà cách mạng Phan Bội Châu bị hội đồng đề hình Hà Nội lên án tử hình. Toàn quyền Alexandre Varennes thuộc đảng xã hội Pháp đang ở trên tàu qua Đông Dương nhậm chức. Viên khâm sứ Trung Kỳ, đại diện chính phủ bảo hộ vào điện Cần Chính điếu tang vua, đồng thời chứng kiến di chúc của hoàng đế Khải Định truyền ngôi lại cho Đông Cung Thái tử Vĩnh Thụy hiện lưu học tại Pháp. Theo lời yêu cầu của chính phủ bảo hộ, ngay sau hôm vua băng hà, hội đồng nhiếp chính phải ký kết một thỏa ước chuyển giao quyền hành pháp của hoàng đế cho khâm sứ Trung Kỳ. Vua An Nam chỉ còn trách nhiệm về phần nghi lễ, cử hành tế lễ, ân xá ban chiếu chỉ phẩm và sắc phong. Những chi phí của Nam Triều từ đây thuộc vào ngân quỹ Pháp. Các vị đại thần cúi đầu ký tên trên bản thỏa ước lệ thuộc hoàn toàn Nam Triều vào tòa khâm sứ Trung Kỳ. Trong lúc ấy, Thái tử Vĩnh Thụy đang còn là một cậu bé 12 tuổi, ngoan ngoãn ở dưới sự trông nom của vợ chồng cựu khâm sứ Sạc Lật. Bên cạnh thái tử có tiến sĩ Hán học Lê Như Lâm đóng vai thái phó, dạy chữ Hán và nhắc nhở lễ nghi Á Đông cho Vĩnh Thụy khỏi quên. Sau 10 năm được dưỡng dục trên đất Pháp, hoàng đế Bảo Đại trở về nước giữa không khí sôi nổi trong nước vừa tạm lắng vì sự khủng bố đẫm máu của chính quyền Pháp quyết liệt đàn áp mọi hoạt động của phong trào cách mạng. Vừa đặt chân lên đất Huế, ông vua trẻ tuổi tuyên bố Trẫm sẽ đưa nước nhà đến chế độ quân chủ lập hiến. Thế rồi ngày 2 tháng 5 năm 1933, cả hệ thống cũ của Nam Triều đảo lộn, nhà vua tuyên cáo đích thân đứng ra điều khiển quốc gia. Quan trường náo động, Đức Thần Kinh truyền miệng bài thơ vịnh cục chính biến của một thi sĩ Huế. Năm trụ khi không rớt cái ình, đất bằng một tiếng thảy đều kinh. Bài không đeo nữa đem dưng lại, đàn nỏ ai nghe khéo dở hình. Liệu thế không xong binh chẳng được, liêm đành giữ tiếng lễ đừng rinh. Công danh thời thế là hưu hỷ, đại sự xin nhường lớp hậu sinh. Các vị thượng thư Nguyễn Hữu Bài, Bộ Lại, Tôn Thất Đàm, Bộ Hình, Phạm Liệu, Bộ Binh, Võ Liêm, Bộ Lễ, Vương Tứ Đại, Bộ Công thuộc lớp cũ xuất hiện trong bài thơ đều bắt buộc phải rút lui nhường địa vị lại cho một ban tuồng mới. Chủ nhiệm tạp chí Nam Phong dưới sự đỡ đầu của viên chánh mật thám Đông Pháp Mạc Thi, Phạm Quỳnh được viên khâm sứ trung kỳ Basquiat đặt làm ngự tiền văn phòng bên cạnh hoàng đế. Tuần Vũ Ngô Đình Diệm, tín đồ Thiên Chúa giáo, được cử làm thượng thư Bộ Lại kiêm phụ trách hội đồng cải cách. Nam Triều được quét lại một nước sơn mới. Viên phụ chính thân thần đưa hoàng đế trẻ tuổi đi một vòng trong hoàng thành, nhắc nhở cho vua nhớ các miếu, điện. Qua cầu Trung Đạo bắc ngang hồ Sen Thái Dịch, lên lầu Ngũ Phụng trên cửa Ngọ Môn, vua đứng tựa cửa Hữu Doan, nhìn xuống các cung điện nằm ngay hàng, mái ngói hoàng lưu ly và thanh lưu ly lẫn sau những cây cao, trong khi vị lão thần chỉ dẫn. Kia là điện Thái Hòa, nọ là Thái Miếu, Triệu Miếu, Thế Miếu, Cửu Đỉnh. Thấy vua có vẻ bồi hồi, nghĩ ngợi trong khi nhìn lại những công trình xây cất của người xưa, viên phụ chính thưa: Tâu hoàng thượng, công trình của các tiên đế để lại đó, thần tin rằng hoàng thượng nối nghiệp sẽ làm cho rạng rỡ thêm. Liệu người Pháp có để cho trẫm làm không? Viên phụ chính còn phân vân chưa biết trả lời ra sao, đã thấy vua thốt ra một cách bực tức: Chưa chi họ đã đặt người coi chừng trẫm. Tâu hoàng thượng, ai dám coi chừng hoàng thượng? Khanh không thấy à? Viên quan hầu đại úy Pháp đó nói là để theo hầu trẫm, tập cho trẫm cưỡi ngựa, bắn súng, nhưng thiệt là để dòm ngó coi chừng trẫm. Cho đến việc hôn nhân của trẫm họ cũng can thiệp vô. Tâu hoàng thượng, Đức Từ Cung đã bằng lòng, họ ép như vậy không bằng lòng cũng khó, trẫm vì thương mẹ mà phải nhận lời. Viên phụ chính nghe vua thổ lộ tâm tình như trút được một gánh nặng trên vai. Tòa khâm sứ Trung Kỳ đã giao hẹn cho Nam Triều phải sớm thu xếp việc kết nạp hoàng hậu mà người được chỉ định là một thiếu nữ Nam Kỳ, con nhà đại điền chủ, dân Tây, đạo dòng. Hội đồng cơ mật giao trọng trách cho phụ chính đại thần, địa vị và tuổi tác lớn, đứng ra thuyết phục nhà vua. Điểm trở ngại lớn lao mà triều đình và hoàng tộc phản đối là thiếu nữ được chọn làm hoàng hậu lại theo đạo Thiên Chúa. Như vậy bắt buộc hoàng đế cũng phải theo đạo và con cháu Nguyễn Triều đều sẽ rửa tội. Nhưng áp lực của chính phủ bảo hộ cương quyết ép Nam Triều phải nhượng bộ. Nhà Nguyễn mang tiếng sát đạo, ngày nay hoàng đế cần chọn hoàng hậu có đạo Thiên Chúa để tránh cho chính phủ bảo hộ một mối lo âu về sau. Vị thượng thư Bộ Lại đã giữ chức ngự tiền văn phòng triều vua Khải Định, bấy lâu vẫn mong mỏi dân cô gái đầu lòng tiến cung làm hoàng hậu cho tân vương, đứng ra viện đủ mọi lẽ để ngăn trở. Các tiên đế đều theo Nho, Phật, dân nước ta đều thờ tổ tiên, mà nay hoàng đế lại kết nạp một hoàng hậu có đạo, sao cho khỏi trái với truyền thống quốc gia, làm cho thần dân dị nghị. Quan phụ chính đại thần trả lời: Cụ thường lại nói rất phải, nhưng chính phủ bảo hộ cứ nhất định đòi hoàng thượng phải nhận lời tiểu thư họ Nguyễn trong Nam, triều đình biết làm sao. Thượng thư Bộ Lại tuy rất muốn được lên địa vị quốc trưởng, nhưng nghe nói đến quyết định của chính phủ bảo hộ đành rút lui êm. Phụ chính đại thần đi gặp Thái hậu Từ Cung trình bày tự sự để vận động bắt vua nhận lời. Bà Từ Cung tuy trong lòng không muốn có một người dâu khác đạo, nhưng thấy cần bảo vệ ngai vàng cho con, nên đành chấp thuận với điều kiện là miễn cho vua khỏi phải rửa tội theo đạo. Trong cuộc thương thuyết qua lại giữa tòa khâm sứ Nam Triều, đôi bên đi đến thỏa thuận. Chính phủ bảo hộ xin đặc ân với tòa thánh Vatican cho hoàng đế An Nam không phải theo đúng nghi lễ hôn phối của giáo hội. Viên phụ chính đợi dịp thuận tiện để tâu lên vua hỏi tôn ý một lần cuối cùng, thì hôm nay vua lại tự ý thốt ra. Bước xuống tầng cấp lầu ngọ môn, vị đại thần gần 70 tuổi đưa tay vuốt chòm râu bạc, mỉm cười nhìn theo bóng trai tráng của nhà vua đang nhanh nhẹn đi về phía điện Thái Hòa. Qua khỏi sân rộng hai bậc lát đá thanh, vua dừng lại ở góc nhìn con kỳ lân thếp vàng đặt trong lồng gương khung gỗ sơn kim nhũ, rồi bước lên điện. Điện Thái Hòa xây trên nền cao hơn 2 thước, 7 gian 2 trái. Cột sơn son vẽ rồng vàng, nền lát đá hoa. Vua đi thẳng trên ngai đặt trên 3 tầng bệ. Ngồi yên nhìn ra viên nhiếp chính đại thần, mái tóc bạc phơ dưới nắng đang thong thả đi tới. Vị lão thần này đã thờ qua mấy triều vua nhà Nguyễn, thuộc hàng tôn thất, luôn luôn một dạ trung thành. Ngày nay là người vua thương mến và tin cậy nhất, nên cất nhắc từ chức thượng thư lên nhiếp chính đại thần. Không một việc gì liên hệ đến triều chính mà báo đài không hỏi ý kiến vị lão thần, và thỉnh thoảng lại ngỏ những ý nghĩ thầm kín của mình cho quan nhiếp chính hay. Thấy quan nhiếp chính dừng lại ở thềm điện, đang đưa mắt tìm kiếm vua, báo đại lên tiếng: "Trẫm ngự ở đây này, tới gần trẫm hỏi." Vị đại thần run run bước lên điện, rồi quỳ mọp trước ngai đợi. "Cho khanh bình thân, khanh phải thiệt tình trả lời những câu trẫm hỏi đây." "Muôn tâu, hoàng thượng hãy tin ở lòng thành của hạ thần. Như thử ở địa vị trẫm thì khanh làm sao cho xứng với chức hoàng đế?" Vị lão thần không khỏi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của ông vua trẻ tuổi, ngập ngừng nói: "Muôn tâu hoàng thượng, nước ta đang lâm vào cảnh bị trị, bắt buộc phải tùy theo tình thế mà xử sự. Người Pháp muốn cho trẫm có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, trẫm không chịu thì sao? Muôn tâu, vua Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân đã chống lại Pháp, nhưng rồi cũng không được kết quả chi mà lại phải lâm vào cảnh lưu vong phế đế." Giọng báo đại bỗng trở nên gay gắt: "Như vậy khanh khuyên trẫm đành cam tâm ngồi làm như một người nộm ở ngai này sao?" "Muôn tâu hoàng thượng, hạ thần không dám có ý nghĩ phạm thượng khi quân như vậy. Rứa khanh không thấy trẫm chẳng có quyền hành chi à? Nước thì bị chia ba, trẫm chỉ còn vỏn vẹn hơn 10 tỉnh ở Trung Kỳ, mà bất cứ việc chi trẫm muốn làm cũng đều phải hỏi qua khâm sứ đã. Cho tới việc hôn nhân của trẫm lại cũng phải do người Pháp tác thành. Như vậy trẫm không phải vua bù nhìn thì là gì nữa?" Quan nhiếp chính đại thần không biết nói năng ra sao trước những lời lẽ trắng trợn của vua, chỉ ấp úng: Muôn tâu. Đột nhiên thấy vua từ ngai vàng bước xuống, nhìn ra sân chầu dưới nắng xế trưa, lẩm bẩm như nói một mình: "Đã không muốn trẫm làm chi hết thì trẫm bỏ mặc cho đó." Rồi vua rời điện Thái Hòa, lầm lụi băng qua cửa Nhật Tinh đi về phía Tử Cấm Thành. Vị lão thần nhìn theo, chợt nhận ra tất cả sự biến đổi đột ngột vừa xảy ra ở vị hoàng đế mới ngoài 20 tuổi. Bao nhiêu dự định hăng hái cải cách quốc gia lúc mới đặt chân trở về nước của vua, sau mấy tháng thử thách theo đường lối quân chủ lập hiến, cải cách quan trường, sửa đổi luật pháp và giáo dục với nội các mới, đã gặp phải sự chống đối quyết liệt của chính phủ bảo hộ. Mọi sáng kiến đều bị chặn lại bởi ngự tiền văn phòng kiêm thượng thư Bộ Giáo dục Phạm Quỳnh, do người Pháp đặt cạnh vua để kiềm chế chủ trương phát triển của nhà vua muốn tách rời áp lực chi phối mạnh mẽ của Pháp. Viên nhiếp chính đâm ra lo ngại trước sự thổ lộ tâm sự bất ngờ của vua hôm nay, sau khi đưa vua đi thăm cung điện hoàng thành, nhắc lại sự tích từng nơi cho vua nhớ. Rời cung từ 5 lên 10, qua 10 năm sống trên đất Pháp, vua gần như quên cả tên đền đài, cung điện mà mình đang làm chủ. vị nhiếp chính hướng dẫn gợi lại lịch sử công trình xây cất của người xưa, khiến vua chạnh lòng nghĩ đến thực trạng chua xót hiện thời và không ngăn được thốt ra những lời u oán. Vị nhiếp chính qua cửa đại cung vào điện cần chính, thấy vợ quan hầu cận đại úy Lơ Bông và mấy thị vệ đang sửa soạn súng ống và đồ đi săn của vua. Ngài ngự đâu rồi? Bẩm cụ thân thân, ngài ngự qua cung Diên Thọ thỉnh ý Đức Từ để ngự ra Cam Lộ săn bắn. Ngài phán dặn cụ chờ ngài ở viện dưỡng tâm để ngài dạy trước khi đi. Trong khi thị vệ mang đồ săn bắn ra xe hơi, vị nhiếp chính chậm rãi đi đến viện dưỡng tâm phía bên tả điện vua ở. Đây là nơi vua đến nghỉ ngơi đọc sách khi nhàn rỗi, đã biến thành phòng tiếp khách riêng của tân vương. Nhìn các quyển sách chữ Hán nằm yên ở trong tủ kính thép vàng, mỗi năm xuân thu nhị kỳ, thị vệ lấy ra lau bụi rồi để lại nguyên vẹn chỗ cũ, như một thứ cổ vật không còn được ngó ngàng đến. Vị lão thần thấy bùi ngùi, hồi tưởng đến độ nào mình đóng vai phụ chính, giảng dạy cho Thái tử Vĩnh Sang, vua Duy Tân. Rồi ông liên tưởng tới phế đế Duy Tân, một hôm ngự dạo ở cửa Tùng, bốc cát chơi lắm cả hai tay. Chính ông đã múc nước cho vua rửa, và nghe vị hoàng đế vị thành niên hỏi, tay nhớp lấy nước mà rửa, nước nhớp lấy chi mà rửa. Cũng tại viện dưỡng tâm này, một đêm không trăng 18 năm về trước, vua Duy Tân đã ra khỏi hoàng thành mưu toan khởi nghĩa. 49 năm trước đây, ấu chúa Hàm Nghi cũng đã rời bỏ kinh thành thất thủ, đi Tân Sở, Cam Lộ, kháng chiến Cần Vương. Những hình ảnh quá khứ dồn dập lướt qua đầu óc vị lão thần đang ngồi thừ ở viện dưỡng tâm, bỗng xóa nhòa tan biến khi thấy hoàng đế đương kim hiện ra trong bộ âu phục săn bắn gọn ghẽ, một khẩu súng lục bạc lóng lánh đeo bên mình. Từ đây, mọi việc triều chính trẫm giao cho khanh thay trẫm cứ tùy tiện mà định liệu. Trẫm đã nói cho khanh rõ là người ta không muốn để cho trẫm làm việc. Vậy khanh có thấy trẫm từ rầy chỉ lo vui chơi săn bắn, ngao du thì cũng đừng có can gián làm gì. Trẫm làm vua chỉ có được phép ăn chơi thôi. Vị lão thần sững sờ nghe lời tuyên bố chán chường, cay đắng của ông vua đang tuổi trẻ trung, tưởng chừng như vừa nghe lời trối trăng của một hoàng đế tự bỏ trọng trách. Buông xuôi tay không một chút phản ứng trước sức mạnh dìm đắm mình vào vòng sa đọa. Tin vua tuyển chọn một thiếu nữ Nam Kỳ làm hoàng hậu trở thành câu chuyện bàn tán trong các giới đất thần kinh. Hai kẻ buồn rầu thất vọng khi hay được tin chính thức này là hai tiểu thư con quan Nam Triều đã nuôi mộng được hoàng đế kết nạp vào cung. Tại Huế, trước ngày ông vua trẻ tuổi hồi loan, người ta đã sầm xì đến việc con quan tham tri bộ lễ, nàng Bạch Yến và tiểu thư của cụ thượng thư bộ lại, nàng Khuê Cát, đã được chú ý đến và có nhiều hy vọng tiến cung. Trong hai nàng cựu nữ sinh trường Đồng Khánh, Bạch Yến tuy xinh đẹp hơn Khuê Cát nhiều, song cô gái đầu lòng cụ thượng lại được thế lực của cha đứng vào hàng nhất phẩm triều đình nên đã nắm được phần chắc sẽ được tuyển chọn. Bà thượng lại tin tưởng ở dòng dõi cành vàng lá ngọc của mình, quen thân với tiên đế Khải Định và thái hậu Từ Cung. Ngoài địa vị đại thần của chồng, có thể vận động tranh chức chính cung hoàng hậu cho con gái mình. Nhưng đến khi được tin một cô gái nam, Maria Jeannet, Nguyễn Hữu Hào, con một nhà đại điền chủ, dân Tây, theo đạo, cựu nữ sinh trường Couvent des Oiseaux, có một người chị lấy chồng bá tước Pháp, đã quen biết vua trong thời kỳ học tập bên Pháp, vừa được chính thức tuyển làm hoàng hậu, thì bà thượng lại liền nổi cơn gây gỗ với cụ thượng ông. Rứa ông ngồi thượng thư bộ lại làm chi mà không thu xếp được, để người ngoài đoạt mất chức hoàng hậu của con mình đi. Mình là chỗ quen biết lâu đời với ngài Khải, Đức Từ, ông lại đứng ở hàng nhất phẩm triều đình, thân thế còn thua ai. Rứa mà ông đành chịu bó tay cho thiên hạ phỏng mất ngôi chính cung, thì con vác mặt về đây làm chi nữa, cho tôi thêm lộn gan lộn ruột, muốn vả vô mặt ông mới đã nư. Cụ thượng lại vốn nổi tiếng sợ vợ, thường ngày vẫn im chịu nhịn nhục trước bà hoàng phái quá quắt, luôn luôn lấn áp chồng mình vì cậy mình con dòng cháu giống. Cha làm quận công, nhưng cụ thượng đang bực tức vì mất chức quốc trượng lại bị vợ xỉa xoái thậm tệ, mới nổi nóng cãi lại. Bà đã không biết chi thì đừng nói bậy. Chà, giỏi thiệt, ông lại muốn chê vợ ông dốt nát phải không? Này, tôi nói cho mà biết, cả triều đình, thượng thư, mấy người đều là một lũ ngu cả. vua nước mình theo đạo Nho, đạo Phật, cả nước mình đều thờ tổ tiên, mà nay lại đi rước một người có đạo Thiên Chúa về làm hoàng hậu. Có phải là tính đem đổ Lư Hương các vua triều trước không? Tôi làm ngự sử thì xin chém đầu, trù di tam tộc cả đám phản thần, tán dương việc hôn nhân này. Cụ thượng thấy vợ to tiếng, liền hạ giọng bảo, bà phải rõ ràng người Pháp họ buộc Nam Triều phải chấp thuận hoàng hậu có đạo. Mình chống lại sao được mà bà nói như vậy chứ? Bà thượng càng như sôi lên. Rứa các quan ăn phẩm lộc triều đình làm chi mà chỉ nội một việc nớ không xong. Tày hẳn muốn bắt vua bỏ hết tế lễ, thôi cúng lại, không được kỵ dỗ, ông bà cũng phải chịu sao? Có miệng ăn, không có miệng nói à? Ông làm đến thượng thư lại bộ mà cũng cứ trơ mắt ra à? Rồi nay mai như thử tay, hắn biểu các quan đem dân vợ ngủ với hắn, thì cũng nghe theo vì sợ mất chức hay sao? Lấy vợ có đạo thì phải theo đạo, vua đang còn trẻ người non dạ biết chi, các quan không có ai lên tiếng ngăn cản sao? Cứ nhất định không chịu, nói là cả nước xưa này thờ lại ông bà, các vua theo đạo Nho, đạo Khổng, nên không thể nhìn nhận một người có đạo Thiên Chúa lên làm hoàng hậu. Thử coi tay họ có chịu thua không? Thiệt tôi là đàn bà mà cũng không đến nỗi hèn nhát, sợ tay như các người. Cụ thượng ngẫm nghĩ những lời lẽ bướng bỉnh của vợ không phải là vô lý, nên đấu dịu thốt ra một cách an phận. Mình là thân phận mất nước, đành phải nghe theo chính phủ bảo hộ chớ biết sao. Bà thượng tức tối vì cô gái đầu lòng không được tiến cung làm hoàng hậu, đâm ra lý sự, càng nói càng hăng. Như vậy là từ vua Chí Quang trơ mắt ra mà nhận một người có đạo của Tây mối lái về làm hoàng hậu. Con gái mình đành nhường chức chính cung, nhưng còn tam cung lục viện, không lẽ ông cũng không đưa nổi con khuê cát tiến cung làm chính phi hay sao? Cụ thượng lại chưa kịp trả lời thì bà đã nói tiếp. Ông cứ tìm cách làm sao đưa con mình vô nội, gần gũi vua, rồi tôi sẽ liệu kế cho nó được đẹp mặt đẹp mày rõ ràng thì thôi. Bà quên rằng lấy vợ có đạo thì chỉ một chồng một vợ thôi à. Với lại vua là người tân thời theo văn minh Tây, đâu có lập tam cung lục viện mà mình nói chuyện kết nạp quý phi như các triều trước. Dù lấy vợ có đạo, nhưng làm vua thì ai cấm được việc tuyển cung phi mà ông khéo lo. Ngài bảo người tốt như vậy, có phải bất lực như ngài Khải mô? Tôi e rồi không khéo lại cho đi lùng, lôi cả đống con gái vô nội như vua Thành Thái cho mà coi. Còn là chi đàn ông các người nữa, xong bao nhiêu nước cho vừa, trai bao nhiêu vợ cũng chưa bằng lòng. Lời thiên hạ đã nói như rứa, huống chi lại làm vua nữa. Cho nên tôi cứ tin là con khuê cát rồi đây chắc rằng cũng được tiến cung. Ông liệu lấy mà không xong thì chết với tôi. Cụ thượng nghe lời lẽ của vợ thốt ra, mang nặng tính chất đe dọa, đâm ra bối rối, vội đáp. Việc đó không biết sao mà nói trước được. Lẽ tự nhiên là bổn phận tôi phải lo cho con được rõ ràng, mà bà với tôi cũng được đẹp mày đẹp mặt nữa. Nhưng còn phải tùy hoàng thượng có bằng lòng không đã. Với lại duyên số con gái là nhờ ở phúc đức của mẹ. Bà thượng vừa nghe tới đó đã chồm lên. Ông biểu con khuê cát không được làm hoàng hậu là tại tôi thiếu phúc đức hả? Còn mã nhà ông đắc địa lắm hay sao? Chưa chi mà ông đã đổ lỗi cho vợ, cho con. Còn ông bất tài vô tướng thì không nói tới. Bà cứ mồm năm miệng mười xoen xoét với chồng như vậy. Hèn chi mới đây, nói tới việc chọn con gái mình để tiến cung, người ta xì xào về bà. Thằng Mô, con Mô xì xào chi về tôi? Ông nói nghe coi. Chỉ nội một việc bà ngắt, bà véo, bà kéo râu tôi trước mặt các quan tới dinh này chơi, cũng đủ cho người ta kinh hồn rồi. Thiên hạ thường nói, mẹ nào con nấy, mà thấy bà ăn hiếp chồng như vậy, lại còn nổi tiếng lên đồng, đánh bạc. Cả đất Huế biết chuyện sợi chỉ quần bà thượng lại, mà bà cứ đòi làm mẹ vợ vua. Cụ thượng nói bao nhiêu uất ức chồng chất trong lòng, đợi chờ một sự phản ứng dữ dội, nhưng rồi ngạc nhiên thấy vợ ngồi yên. Bà thượng đớ người ra khi nghe chồng nhắc đến yếu điểm của mình. Nguyên bà thượng thường ngày đánh bạc hay thua, bèn nghĩ ra cách mặc chiếc quần tháo đáy để ngồi vào sòng me, cho các tay con bạc đàn ông chú ý nhìn vào chỗ sơ hở của bà mà đổi bài, vô hốt tiền trên chiếu. Sợi chỉ khâu lơi dễ dàng kéo tù để hở hang của bà thượng đang độ xuân sắc, làm mồi nhử các quan hầu bài bà lớn, đã trở thành giai thoại trong giới quan lại đế kinh. Nghe chồng nhắc đến, bà thượng đâm ra sượng sùng, im thinh thích, không còn đai nghiến cụ thượng về việc con gái không được làm hoàng hậu nữa. Buổi sáng cưỡi ngựa, bắn bia, buổi chiều đánh tennis hay đi thuyền buồm trên sông Hương. Đời sống của ông vua trẻ tuổi êm đềm trôi qua giữa khung cảnh hoàng cung bình lặng. Hoàng hậu đều đặn mỗi năm sinh hạ hoàng tử hoặc công chúa. Ngày tháng nhàn nhã, không một gợn sóng xao động qua cuộc đời vương giả. Thỉnh thoảng quan hầu lại tổ chức săn bắn mỗi khi thấy vua nằm dài trong nếp sống êm ả, hưởng thụ vật chất. Vua và hoàng hậu cùng hoàng tử, công chúa sống ở lầu hòa bình trong hoàng cung, biệt lập hẳn với cuộc đời bên ngoài. Những xao xuyến biến động từ bốn phương đều dừng lại ở vách hoàng thành. 6 năm ngự ở ngai vàng, từ ngày trở về nước, vua hình như không biết gì đến tình hình ở trong xứ. Mọi việc triều chính đều ở trong tay Thượng thư Phạm Quỳnh, người tâm phúc của toàn quyền Basque và ngự tiền văn phòng Nguyễn Đệ, môn hạ của chánh văn phòng phủ toàn quyền kiêm thống sứ Satin. Một lần có nhà báo Pháp phỏng vấn, Bảo Đại tuyên bố, quyền hành độc nhất của trẫm là ban sắc phong cho thành hoàng các làng. Trong cuộc sống bình thản ấy, vua như người ngoại quốc ở trong nước. Một buổi sáng, sau bữa điểm tâm với 15 quả trứng gà con so, vua bỗng thấy vị thượng thư họ Phạm xin vào bệ kiến. Tâu hoàng thượng, tình hình trong nước từ Bắc chí Nam, các đảng phái quốc gia hoạt động sôi nổi, mặc dù sở mật thám của Pháp bắt bớ đàn áp. Thầy nói chuyện đó với trẫm mà làm chi? Tâu hoàng thượng, từ sau khi mặt trận bình dân lên cầm quyền ở Pháp, trong dân chúng nước ta phong trào đòi hỏi dân chủ cải cách một ngày một phát triển. Các đảng phái chính trị nổi lên hoạt động ngấm ngầm. Trong Nam lại có giáo phái Cao Đài liên lạc với cường đế ở Nhật Bản. Trước tình thế ấy, chính phủ Pháp cũng tính cải cách để làm yên lòng dân bảo hộ. Đó là công việc của chính phủ bảo hộ, chớ có can hệ chi tới trẫm. Tâu hoàng thượng, trong lúc này ngài nên sang Pháp để yêu cầu chính quốc sửa đổi hiệp ước bảo hộ, trao trả chủ quyền trong nước cho hoàng thượng. Đây là ý kiến của thầy hay của toàn quyền? Tâu hoàng thượng, thần nghĩ rằng để đáp lại nguyện vọng của trăm họ và giữ vững hoàng triều, hoàng thượng cần yêu cầu hợp nhất lại Bắc Kỳ và Trung Kỳ để canh cải lại cho thích ứng với tình thế. Ở Âu Châu đang có sự đe dọa của Đức, ở Á Đông thì Nhật Bản ắt hẳn Pháp sẽ chấp thuận các yêu sách vừa kể. Bảo Đại nhìn Phạm Thượng Thư rồi trông lại chân mình đang bó thuốc. Được, trẫm sẽ đi Pháp, nhân thể chữa cái chân đau luôn. Thần xin báo tin cho tòa khâm sứ hay để sửa soạn giấy tờ sẵn. Hoàng thượng định chừng nào ngài có thể ngự giá sang Pháp? Ngày nào cũng được, thầy cứ liệu lấy. Nhà học giả Thượng Thư vái chào lui ra, trong khi vua ngã mình trên ghế vải dài, một thị vệ hầu cận bước lại, nhấc cái chân đau đặt lên chiếc gối bọc gấm. Vết thương ở chân vua, theo thông cáo chính thức của ngự tiền văn phòng, là do một tai nạn trong lúc vua đi săn ở rừng Đà Lạt, bước sụp phải lỗ chân voi. Nhưng theo dư luận bên ngoài thì lại khác hẳn. Trong những ngày nhàn rỗi nghỉ mát ở Đà Lạt, vua hay lui tới nhà bác sĩ quen người Pháp có vợ đẹp. Thiếu phụ Pháp nhan sắc khiêu gợi, tỏ ra có cảm tình với ông vua khỏe mạnh, nịnh đầm. Người chồng mọc sừng bắt gặp vợ mình trong lòng tình địch, đã rút súng lục ra bắn, nhưng vì tức giận rung tay nên viên đạn nhắm vào bụng lại chúi xuống trúng chân vua. Vụ bắn ghen đến tai toàn quyền The Cous lúc bấy giờ đang ở tại dinh Sài Gòn. Bà toàn quyền được chồng giao cho nhiệm vụ đi Đà Lạt để dàn xếp êm thấm giữa vợ chồng bác sĩ và nhà vua. Bác sĩ bị đổi ngay về Pháp trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Bà The Cous đáp xe hơi trở về Sài Gòn, vừa ra khỏi thành phố Đà Lạt thì gặp tai nạn trên đường, phải thiệt mạng. Việc sôi nổi này được giấu nhẹm bằng một thông cáo cho hay vua đi săn bị gãy chân, phải đưa vào bệnh viện. Viên đạn được mổ lấy ra, song chân vua vẫn khập khiễng đi phải chống gậy. Trong chuyến đi Pháp năm 1938, Bảo Đại sau khi nhờ bác sĩ giải phẫu trứ danh ở Paris chữa lành chân đau, đến bộ thuộc địa gặp Tổng trưởng Georges Mandel. Như học trò đọc bài thuộc lòng, Hoàng đế An Nam nói về tình hình trong nước, rồi đưa ra yêu sách hợp nhất Bắc Kỳ và Trung Kỳ về Nam Triều, sửa đổi Hiệp ước Bảo hộ 1862 và 1874, trao trả chủ quyền nội bộ cho nhà vua. Tổng trưởng Bộ Thuộc Địa trả lời ậm ừ để xét lại, và Bảo Đại lên đường trở về nước như vua cha khải định ngày trước với lời hứa hẹn của mẫu quốc. Nhưng chuyến công du sang Pháp đã mang lại một kết quả riêng cho bản thân nhà vua, chữa lành cái chân đã bị bác sĩ Pháp mọc sừng bắn vỡ mắt cá. Chán ngán thêm vì thân phận hoàng đế một nước bị trị, đến phải ngửa tay cầu xin chính quyền bảo hộ một ít chủ quyền nội bộ mà cũng không xong, Bảo Đại thề quyết từ đây gác bỏ hẳn chính trị, quốc kế dân sinh ra khỏi ngoài tai và chỉ biết vui chơi thỏa thích tất cả những gì mà kẻ làm vua có thể hưởng thụ. Còn mọi việc triều chính thì phó mặc cho ngự tiền văn phòng Nguyễn Đề và thượng thư bộ lại Phạm Quỳnh, hai nhân vật của Pháp đặt bên cạnh nhà vua để kiểm soát, điều khiển hoạt động của Nam Triều. Bao nhiêu hăng hái, nhiệt thành của ông vua trẻ tuổi sau 10 năm thấm nhuần văn hóa Tây Phương, hồi mới trở về nước, tưởng chừng có thể canh cải, gây dựng lại phần nào đất nước, với sự loại bỏ các thượng thư già nua, hèn yếu, sợ Tây và thay thế vào một nội các mới. Cuộc thử thách chỉ được vài tháng, Bảo Đại đã thấy ngao ngán vì đám triều thần mới cũng toàn là những kẻ đầu óc bạc nhược, nếu không phải là tay sai thực dân đặt lên ghế thượng thư để chế ngự vua. Còn những tổng đốc, tuần vũ, tri phủ, án sát, tri huyện ở các nơi thì hầu hết đều mục nát, tham nhũng, hóa thành những kẻ thù của dân chúng. Bảo Đại không tin tưởng gì được ở quan lại triều đình, nhìn đến hoàng phái thì thấy tất cả sự hư hỏng, suy đồi, phủ và dinh các ông hoàng bà chúa đã biến thành những ổ gá bạc, trụy lạc. Công nương sống trôi nổi ở đò đêm sông Hương, các mẹ trở nên điếm đàn, trộm cắp nếu không đi làm mật thám cho Tây. Tình trạng sa đọa của lắm kẻ trong hoàng tộc đã khiến nhà vua vốn sống xa cách mọi người không khỏi ngẩn ngơ, chua xót. Một hôm, Bảo Đại được nghe đứa nhỏ con nhà dân chuyên lượm banh ở sân tennis Tây đầu bên kia bờ sông Hương được gọi vô nội nhặt banh hầu vua, kể lại mấy giai thoại về các mẹ. Mẹ một đến chơi nhà người quen, chủ đi vắng, thấy một chiếc đồng hồ trên nóc tủ, chộp lấy cho vào trong áo rồi bỏ đi. Ra tới cổng, gặp chủ nhà về, chiếc đồng hồ giấu ở trước bụng reo chuông lên. Mẹ một tỉnh bơ đưa tay đập vào bụng mà nói, cái chi cồm cộm đây hè. Rồi lấy đồ nghề ra trao cho chủ nhà. Mẹ ban cho đó, có tiền thì mẹ cho phép lấy ra dâng cho mẹ để mẹ đi chén củ khoai. Lần khác, mẹ trèo hái trộm mít, bị chủ nhà hay được, đứng dưới gốc cây hô hoáng lên, mẹ ở trên cành nói xuống. Để thông thả cho mẹ xuống, kêu ồn lên làm mẹ trượt tay rớt té gãy chân thì lũ bay bị tù mọt gông. Nghe kể tình trạng gượng gạo trong sa sút hư hỏng của người hoàng tộc, Bảo Đại dở cười, dở khóc, thêm ngao ngán, mất hết tin tưởng vào chung quanh. Nhà vua lại càng đắm mình vào chơi bời, săn bắn để khuây quên thực trạng bi thảm ngoài hoàng cung. Công việc triều chính, vua hoàn toàn phó mặc cho thượng thư họ Phạm và ngự tiền văn phòng. Họ Phạm nguyên là chủ nhiệm tạp chí Nam Phong dưới sự đỡ đầu của viên chánh mật thám Đông Dương Mạc Ti. Với chủ trương hợp tác Pháp Việt theo nghĩa thầy trò, bảo vệ chế độ quân chủ, Phạm Quỳnh từ địa vị học giả đã được toàn quyền Basquiat cất nhắc lên ghế thượng thư, nắm giữ hướng điều khiển Nam Triều theo đường lối của chính phủ bảo hộ. Lúc đầu giữ chức ngự tiền văn phòng kiêm thượng thư bộ học, rồi tiến lên thượng thư bộ lại. Họ Phạm là người tinh cẩn của phủ toàn quyền, trong thực tế đã quyết định tất cả mọi việc thay thế nhà vua. Hoàng đế chỉ là một cái bóng mờ sau vị đại thần một dạ trung thành với Pháp quốc, nắm giữ mọi quyền bính ở triều. Con rể của Phạm Thượng Thư, Nguyễn Tiến Lãng, một cây viết Pháp ngữ. Con nuôi của toàn quyền Robin được bổ án sát rồi phong làm bí thư của Hoàng hậu Nam Phương. Giữ chức bí thư của nhà vua là môn hạ của thống sứ Bắc Kỳ Satan, Nguyễn Đệ, một nhân viên kỳ cựu ngân hàng Đông Dương. Mọi hoạt động của vua và hoàng gia đều ở dưới sự trông chừng của ba nhân vật này cùng viên quan hầu đại úy Lơ Bông. Bảo Đại chỉ còn có một lối thoát khỏi cảnh hoàng đế hư vị là du hí. Thời đại và hoàn cảnh ngăn trở vua không công khai lập được tam cung lục viện, kết nạp các mỹ nhân làm quý phi như triều đại xưa, song hoàng đế không chịu thua. Sức khỏe sung mãn, tẩm bổ dồi dào, tuổi trẻ cường tráng của nhà vua đòi hỏi mãnh liệt những thỏa mãn vô độ về nhu cầu sinh lý. Vấn đề đã đặt ra với triều thần và hoàng cung từ sau khi vua gặp tai nạn, bị người chồng tình địch nổi ghen rút súng bắn. Nhưng không ai tìm ra được giải pháp, nhất là hoàng hậu là người theo đạo Thiên Chúa, không thể chấp thuận cho chồng có thêm thứ phi mặc dù chồng làm vua. Hơn nữa, vua hấp thụ văn minh Tây Phương cũng không muốn chính thức mang tiếng là một hoàng đế lạc hậu có nhiều phi tần, cung nữ. Tình trạng khó xử khiến vua phải đóng vai hoàng đế phong tình, dấn thân vào các cuộc phiêu lưu luyến ái. Đà Lạt, chốn cương thổ hoàng triều, đã biến thành một thứ biệt đô của vua để hưởng các mối tình vụng trộm. Một số mệnh phụ phu nhân đa tình hoặc muốn cho chồng được thăng quan tiến chức đã tìm đường tiến dẫn đến cạnh núi rừng Lang Biang để dựa mạng thuyền rồng. Một thiếu phụ nhan sắc, con một đại địa chủ Bạc Liêu theo quốc tịch Pháp, là vợ một công tử miền Nam, được bổ làm án sát ở một tỉnh miền Trung, bà này đã tự hiến thân làm người tình của hoàng thượng.